Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, thăm dò. Tôn Sách ngồi tại rộng rãi sáng ngời trong khoang, liếc nhìn trước mặt bản thảo, Ngô Phiên ngồi ở phía đối diện, không nhanh không chậm uống trà. Thái Diễm lời ra tất thực hiện, phái người chạy về Uyển Thành mang tới luận hành bản thảo. Phần này bản thảo cũng không được đầy đủ, chỉ là do Ngô Phiên mang đến bản thảo nhiều 4 phần. Bổ đủ một số tiêu đề chương thiếu thốn nội dung, bất quá có giá trị nhất là Thái Ung. Thái Diễm phê bình chú giải, riêng là Thái Ung, làm đương đại bách khoa toàn thư thức học giả. Hắn đối luận hành lý giải vượt xa Thịnh Hiến bọn người. Có phần này bản thảo, Ngô Phiên nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên y nguyên thiếu thốn cái kia một bộ phận bản thảo khả năng vĩnh viễn cũng bổ không được đầy đủ, thế nhưng là có thể làm đến bước này, Ngô Phiên đã thỏa mãn. Bộ phận này ấn hành về sau sẽ thành Giang Đông học thuật giới một tòa tấm bia to. Đây là Tôn Sách nói, Ngô Phiên trước đó không đồng ý, hiện tại cũng còn có chút lo nghĩ. Luận hành thành sách gần 100 năm, một mực chôn vùi không nghe thấy, không chỉ có cùng vương không nhận hương nhân chào đón có quan hệ, còn cùng hắn tư tưởng có quan hệ. Hán Vũ Đế lúc độc tôn nho thuật, Đông Hán lúc nho gia đã thành việc nhân đức không nhường ai quan phương học thuật, Khổng Tử thành thánh nhân, hắn nói chuyện không thể nghi ngờ, nhưng Vương Xung đối với cái này rất xem thường. Hắn chuyên môn viết một phần hỏi lỗ đến bác bỏ Khổng Tử. Dạng này bài văn có thể bị người tán thành mới là lạ. Thế nhưng là Tôn Sách nói, Vương Xung có lẽ có nhiều chỗ nói đến không đúng, hoặc là có nhiều chỗ nói đến cực đoan một số. Nhưng các ngươi bác bỏ, không ngã hắn, thì cần phải thừa nhận hắn, hoặc là đi tìm chứng cứ đến phản bác hắn, mà không phải không nhìn hắn. Nghiên cứu học vấn thì cần phải nói đúng sự thật, tự quyết định, lừa mình dối người không phải nghiên cứu học vấn phương pháp. Như thế sách coi như chất thành núi cũng không kịp luận hành bên trong một câu. Ngô Phiên học vấn rất tốt, khẩu tài cũng tuyệt hảo, nhưng hắn cũng vô pháp cãi lại Vương Xung đối Khổng Tử nghi vấn. Trừ phi hắn phủ nhận những cái kia ghi chép Khổng Tử lời sự tình sách đều là sách giả. Nhưng đó căn bản là không thể nào. Cho nên mặc dù có chút miễn cưỡng, sau cùng hắn vẫn là thừa nhận Tôn Sách nói rất có đạo lý. Đồng thời đem chính mình chuẩn bị ấn hành một bộ sách vô hạn kỳ trì hoãn. Cái kia bộ sách là Ngô Thị gia truyền dịch học chỉnh lý. Ngô Phiên hoa rất nhiều tâm huyết, vốn là chuẩn bị ấn đi thiên hạ, thế nhưng là nghe Tôn Sách ý kiến về sau, hắn quyết định lại chậm rãi. Bài văn thiên cổ sự tình, ấn hành về sau liền muốn mặt đối với thiên hạ đồng đạo bình giám. Hắn cũng không hy vọng 100.000 chỗ hở, hắn năm nay mới ngoài 30, sâu đến Tôn Sách tín nhiệm, đã danh dương thiên hạ, không cần dựa vào làm chống đỡ mặt mũi, đều có thể lại bỏ chút thời gian cân nhắc. Tôn Sách khép sách lại bản thảo, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ, trọng tường có thể thật tốt bảo quản. Phần này bản thảo thế nhưng là đáng giá ngàn vàng. Ngô Phiên mỉm cười, đem sách bản thảo bỏ vào hộp gỗ, vỗ nhẹ nhẹ đập, tướng quân yên tâm đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm nào, một cái một bên cũng sẽ không thiếu. Ngày mai liền đến Tương Dương, bàng thống hôn lễ về sau, liền muốn nghị sự, chuẩn bị tốt sao? Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Ngô Phiên, cho tới bây giờ, người tại Dương Tiện lập quốc kế hoạch ta còn không có lộ ra. Người tùy thời có thể thu hồi. Tại sao muốn thu hồi? Bọn họ muốn phủ nhận, dù sao cũng phải lấy ra lý do đến. Ta chí ít có thể lấy xem bọn hắn kiến thức như thế nào. Tôn Sách không nói gì nữa. Hắn không tán thành Ngô Phiên kế hoạch, nhưng hắn cũng cảm thấy nghị một nghị không có vấn đề gì. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thăm dò mọi người một cái tâm tư cũng không tệ. Ở đâu lập đều là một chuyện, tán không tán thành lập quốc lại là một chuyện. Đến hắn một bước này, cũng không thể vẫn chờ triều đình đến ấn bước thì ban tăng quan tấn tước. Thế nhưng là có thể hay không làm rõ đại kỳ cát cứ, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dùng Ngu Phiên cái phương án này đến sò xét một chút chưa chắc không thể. Khoang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mã Siêu tại cửa ra vào thăm dò đầu. Lại thu về, Ngu Phiên tức giận nói ra. Lén lén lút lút làm gì? Có việc thì tiến đến. Không có việc gì thì đi xa một chút. Muốn so võ thì đi ra bên ngoài chờ lấy. Hắc hắc, cũng không phải muốn tỉ võ. Mã Siêu cười híp mắt đi tới, xoa xoa tay, tướng quân, trưởng sử, các ngươi, không vội vàng à, có việc, Tôn Sách nói ra. Mã Siêu cười đến càng thêm rực rỡ, ây, nếu là không bận bịu, ta muốn cùng tướng quân nói chút chuyện, nói xong, lại hướng Ngu Phiên cười bồi gật gật đầu. Mã Siêu luôn luôn kiêu ngạo, đồng dạng không cho người ta cười bồi. Duy chỉ có nhìn đến Ngu Phiên có chút sợ. Ngu Phiên miệng thối, mắng chửi người 18 lần không đồng dạng. Mã Siêu thực đang sợ hắn, nghe hắn nói liền muốn đánh hắn. Không biết sao Ngu Phiên võ nghệ không yếu hơn hắn. Thật động thủ, hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ngu Phiên khinh thường hừ một tiếng, nhấc lên chứa đựng bàn thảo hòm gỗ, đứng dậy ra ngoài. Tôn Sách nín cười, ra hiệu Mã Siêu ngồi xuống nói chuyện. Mã Siêu tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, trước nhấc lên trên bàn ấm trà, vì Tôn Sách tục một chút nước trà, rồi mới từ trong ngực móc ra một phong thư tín, hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, ta vừa lấy được Trường An đến thư nhà, không biết nên xử lý như thế nào, muốn mời tướng quân cầm cái chủ ý. Tôn Sách nhìn xem cái kia phong thư nhà, không hề động. Mã Đằng viết thư đến, Mã Siêu muốn hắn giúp đỡ quyết định, khẳng định là cần hắn giúp đỡ, muốn ngươi trở về. Gặp Tôn Sách bất động, Mã Siêu chỉ phải nói, vâng, thiên tử vừa mới mời Lữ Bố nữ Lữ Tiểu Hoàn vì quý nhân, tựa hồ có ý tăng lên Tịnh Châu quân địa vị, gia phụ cùng Hàn Thúc đều có chút khẩn trương. Tử Nghĩa chiến tử, Ngạn Minh lại tại Lạc Dương, Hàn Thúc cùng tướng quân liên quan quá sâu, chỉ sợ khó có thể cùng Lữ Bố chống lại, bọn họ hy vọng ta có thể mau chóng chạy trở về. Cùng bàn đại kế, không thể để cho Tịnh Châu người chiếm thượng phong. Tôn Sách khóe miệng trao lên, vậy cũng đúng, Hàn tướng quân cùng ta liên quan xác thực tương đối sâu. Mã Siêu nghe xong, lúng túng không thôi, tướng quân, ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ, ta chỉ là, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Mã Siêu không muốn lại giải thích, ta biết ngươi ý tứ. Nhàn rỗi khó chịu nha, yên tâm đi, ta tuyệt không nuốt lời, nên chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt, chỗ lấy một mực không có an bài ngươi lên đường, là bởi vì đem ngươi sự tình là một cái điều kiện. Cùng một chỗ cùng triều đình đàm phán, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mã Siêu nháy mắt, tựa hồ nghe không hiểu, bất quá Tôn Sách biết hắn nghe hiểu, chỉ là Trang không biết. Ngươi cái Mã Mạnh Khởi a, lại theo ta giả ngu. Được, đã ngươi vội vã trở về, ta cũng không ngăn ngươi. Ta đáp ứng ngươi đồ vật tại Nam Dương kho vũ khí, ta cho ngươi một tờ thủ lệnh, ngươi trực tiếp đi lĩnh là được. Đa tạ tướng quân, Mã Siêu khom người gửi tới lời cảm ơn, lại không rời đi. Cái kia, tướng quân, ta có thể lại mua một số sao? Tôn Sách liếc hắn liếc một chút, ngươi muốn mua nhiều ít? 2000 bộ kỵ binh trang bị, nếu như tướng quân đồng ý, ta còn muốn lại mua một chút cụ trang, không dùng quá nhiều, 30 bộ là được. Tôn Sách cười cười, ngồi thẳng lên, đánh giá Mã Siêu, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Vừa mở miệng cũng là 2000 bộ, ngươi chiến lợi phẩm đủ sao? không định mang một ít đất đặc điểm trở về. Hắc hắc, ta Mã gia dùng võ đứng thẳng, trang bị là căn bản nha. Đặc sản địa phương cái gì? Nhiều một chút, ít một chút cũng không trọng yếu. Các loại có tiền lại mua cũng không muộn. Cái này trang bị trừ Nam Dương cũng không mới mua đi. Ta đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội lần này. Có thể nhiều mua một chút thì nhiều mua một chút. Nói không chừng tướng quân vừa mở ân, cho ta điểm ưu đãi. Không biết bao nhiêu đặc sản địa phương đều đi ra. Lại, ngươi đều rời đi ta. Sau này sẽ là địch nhân. Trên chiến trường gặp mặt, nói không chừng còn muốn giết đến ngươi chết ta sống. Ta cho ngươi ưu đãi. Ta theo ngươi nói, ta hiện tại đang suy nghĩ thêm mấy thành giá. Muốn không thì tăng gấp đôi a. Ngươi khẳng định hỏi qua. Chợ đen thế nhưng là gấp 10 lần lên. Chúng ta dù sao bằng hữu một trận, cũng không thể làm được quá tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN